Kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản với chương 6 Từ bàn ăn trên đất Nhật và khát vọng vươn ra thế giới. Yuzaburo Mogi, Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch Công ty Kikkoman. Yuzaburo Mogi, sinh năm 1935, ông nhận bằng cử nhân của trường Đại học Keio vào năm 1958 và học vị thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Columbia năm 1961. Vào năm 1958, ông bắt đầu sự nghiệp ở công ty Kikkoman do tổ tiên ông sáng lập vào thế kỷ thứ 17. Ông nhậm chức giám đốc điều hành CEO kiêm chủ tịch vào năm 1995 và được thăng lên chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO từ năm 2004. Ông đã từng giữ cương vị phó chủ tịch của Keizai Dojukai, Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Nhật. Hiện nay, ông đang là chủ tịch của Quốc hội Nhật ở thế kỷ 21, đại sứ danh dự của bang Wisconsin, Mỹ, chủ tọa của diễn đàn Nhật-Đức, chủ tịch của Hiệp hội Nhật Bản Trung Tây Hoa Kỳ, giáo sư danh dự của Đại học Columbia và ủy viên quản trị của Đại học Keio. Về thành tựu, Yuzaburo Mogi nhận huân chương danh dự của Nhật vào năm 1999 và được Vương quốc Hà Lan phong tước hiệp sĩ năm 2003. Gia vị thông dụng. Trong suốt hàng trăm năm qua, giữa thế kỷ thứ 17 và 18, gia đình Mogi và Takanashi ở thành phố Noda thuộc quận Chiba đi đầu trong việc sản xuất nước tương. Với nhiều lợi ích về địa lý, Noda hội đủ hai hệ thống đường thủy chính, đó là sông Toni và Edo, rất thuận lợi để phát triển ngành vận tải đường sông và vận chuyển nguyên liệu chế biến. Bên cạnh đó, các thành phẩm được chuyên chở đến những khu vực gần Edo nhằm phục vụ việc tiêu thụ hàng loạt. Vào năm 1917, ba gia đình Mogi, Takanashi, Horikiri đã sáp nhập hoạt động kinh doanh của họ lại và lấy tên công ty Noda Soyu. Dù mỗi gia đình đều có nhãn hiệu nước tương riêng của mình, nhưng cả ba đã thống nhất sử dụng thương hiệu nước tiếng thời đó là Kikkoman. Việc nghiên cứu nguồn gốc của nước tương đưa chúng ta quay về thế kỷ thứ 6. Lúc đó, một loại nước tương đã được du nhập vào Nhật từ Trung Quốc. Khác với nước tương Trung Quốc chỉ chế biến từ đậu nành, loại của Nhật còn bao gồm thành phần lúa mì, qua đó giúp tạo nên một mùi vị đặc biệt thơm ngon. Những thế kỷ sau đó, loại nước chấm này vẫn không ngừng phát triển. Nhật Bản không xuất khẩu nước tương cho đến khoảng giữa năm 1647 và 1668. Mặt hàng này được các nhà buôn Hà Lan chất lên tàu ở cảng Nagasaki để vận chuyển đến Ấn Độ. Có nhiều tài liệu cho rằng nước tương được xuất sang công ty Đông Ấn Hà Lan. Nhật Bản lúc đó vẫn đang thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng vốn tồn tại đã 200 năm nên chỉ mở cảng Nagasaki để giao thương, buôn bán với một quốc gia duy nhất, đó là Hà Lan. Nhiều tài liệu thời đó dẫn ra rằng do việc thông thương với Hà Lan khá hạn chế nên cơ hội để xuất khẩu nước tương hầu như rất khó thực hiện. Loại nước tương nhập khẩu vào Bắc Âu qua đường Nhật Bản được nhiều người thời đó gọi với cái tên gia vị chất lỏng. Tuy nhiên, công ty Đông Ấn đã tạo điều kiện cho người Hà Lan tiếp xúc với những loại chất phụ gia khác nhau, và trong số đó, nước tương đặc biệt được ưa chuộng. Dòng chảy xuất khẩu của nước tương không hề giảm vì người Nhật bắt đầu di cư ra nước ngoài những năm sau đó. Đầu tiên là Hawaii, rồi đến San Francisco, và cuối cùng là dọc bờ Tây Hoa Kỳ. Sau khi quân Nhật đại bại ở chiến tranh Thái Bình Dương năm 1945, những người Mỹ xa xứ cùng những người lính của quân đội đồng minh đã mang theo loại nước chấm này khi trở về quê hương. Loại nước tương này được nhiều người Mỹ ưa chuộng vì nó có thể làm tăng thêm hương vị đậm đà cho thức ăn. Khi Kikkoman thuê tầng lầu của một cửa hàng bách hóa Nhật ở San Francisco để mở nhà hàng lẩu Sukiyaki và thu hút được nhiều khách, lúc đó công ty đã yêu cầu tờ báo San Francisco Chronicle đăng một bài viết về nhà hàng này dưới tiêu đề mô tả nước tương Kikkoman như một loại phụ gia thông dụng. Sau đó, một đại diện của công ty Kikkoman đã hết sức bất ngờ khi lượng độc giả phản hồi bài báo này quá nhiều. Vì thế người này đã dùng tiêu đề này làm khẩu hiệu cho sản phẩm của mình. Từ đó, mặt hàng nước tương Kitcoman với biểu ngữ tạm dịch là gia vị thông dụng đã và đang phổ biến ở mỗi gia đình và trên toàn thế giới. Năng lực thuyết phục của Yuzaburo Mogi. Nhân vật có công lớn nhất giúp sản phẩm nước tương hiệu Kitcoman được cả thế giới biết đến chính là Yuzaburo Mogi, hậu duệ của một trong 8 nhà sáng lập công ty. Thời còn trẻ, Yuzaburo đã tỏ rõ là một người có niềm đam mê về kinh doanh. Ông đọc rất nhiều sách về quản trị kinh doanh. Khi là sinh viên đại học, ông đặc biệt có ấn tượng sâu sắc với chuyên gia kinh tế hàng đầu người Áo Peter Drucker và sự chú trọng về khách hàng cá nhân. Sau khi tốt nghiệp trường đại học Keio ở Tokyo, Mogi gia nhập công ty do gia đình điều hành Noda Soyu với mong ước được học hỏi các kỹ năng trong kinh doanh ở nơi đào tạo ngành này tốt nhất, nên Mogi quyết định sang Mỹ để theo học trường Đại học Kinh tế Columbia. Ông tốt nghiệp vào năm 1961 và trở thành sinh viên Nhật đầu tiên của trường nhận học vị thạc sĩ quản trị kinh doanh. Từ lâu, Mogi đã tự vạch ra một triết lý sống của mình về kinh doanh như sau. Khi muốn hướng tới một mục tiêu nào đó, bạn phải biết cách thuyết phục người khác về giá trị mà bạn đang cố gắng hoàn thành. Ban đầu là với những người trong công ty, sau đó đến những người bên ngoài công ty. Và đây là một việc không đơn giản. Vì thuyết phục người khác thay đổi cách suy nghĩ của họ không phải là chuyện dễ dàng tí nào. Do đó tôi nghĩ khả năng thuyết phục phụ thuộc hoàn toàn vào tài ăn nói của bạn. Nếu bạn muốn đắc nhân tâm, bạn phải biết cách truyền đạt thông tin và quan điểm của mình sao cho mọi người đều có thể hiểu được hàm ý trong đó. Ngoài ra, bạn cũng nên nắm rõ là bạn muốn làm như thế nào, cần phải làm gì và hiểu biết về hiện tượng công ty ra sao. Mogi hy vọng với tài ăn nói của mình, ông có thể làm mọi người tiêu dùng Mỹ đều chú ý đến sản phẩm của công ty Kitcoman. Ông bắt đầu bằng việc mang một cái bếp ga đến siêu thị, sau đó nhúng vài lát thịt bò đã chín vào trong nước tương và mời thực khách thưởng thức. Mogi đã tiến hành nhiều buổi thử nghiệm ở siêu thị như vậy để có thể trao đổi trực tiếp với những người mua hàng, qua đó chỉ dạy họ cách chế biến thức ăn với nước tương bằng một giọng điệu khá thẳng thắn. Hãy xem tôi mang đến cho các bạn những gì đây, mọi người thấy như thế nào? Mogi cho biết, hầu như những ai đã nếm qua món ăn của ông đều hỏi ông có bán loại nước chấm này không, và ông đã nhanh chóng bán hết tất cả mọi sản phẩm mang theo. Thành công trong việc tiếp thị loại gia vị độc nhất vô nhị này của Nhật ra toàn thế giới đã khiến nhiều người bắt đầu chú ý đến Mogi và họ luôn muốn tìm hiểu về những bí quyết kinh doanh của ông. Các khách hàng thường hỏi tôi là liệu tôi có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm về việc làm thế nào giúp cho công ty Kitcoman nổi tiếng khắp năm châu hay không? Và tôi đã thẳng thắn đáp lại họ rằng, chúng tôi chẳng có bí quyết hay phương pháp đặc biệt nào hỗ trợ chúng tôi thực thi thành công chiến lược cả. Đơn giản chỉ là chúng tôi gộp mọi thứ lại làm một để tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm nhằm tìm ra khuyết điểm. Và kết quả thu được sẽ giúp chúng tôi quyết định xem nên hay không nên tung sản phẩm mới này ra thị trường. Tuy nhiên, tôi muốn nhắn nhủ với mọi người một điều rằng, khi thời cơ đến, chúng ta đừng nên bỏ lỡ mà hãy cố nắm lấy. Vì khi bạn xác định được mục tiêu, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để đạt được nó. Hầu hết các công ty của Nhật từ năm 2000 nói chung và trong thời kỳ suy thoái toàn cầu vào năm 2008 nói riêng, đều xem trọng sự toàn cầu hóa mọi hoạt động kinh doanh là điều kiện cần và đủ để tồn tại. Nhưng muốn thực hiện không phải là chuyện dễ. Một công ty cần phải có một đội ngũ nhân viên đủ khả năng đảm đương những trọng trách mang tính toàn cầu. Ra nước ngoài để cạnh tranh với các đối thủ ngoại quốc và thu hút khách hàng quốc tế đòi hỏi một sự kiên trì và đầu óc rộng rãi sẵn sàng tiếp thu cái mới. Trước khi Kitcoman gặt hái được thành công ở Mỹ, chúng tôi đã bắt đầu triển khai chiến dịch mở rộng hoạt động ra trường quốc tế bằng cách nhắm đến những công dân Nhật đang sinh sống tại Hawaii. Chúng tôi không xem đây là sự hiện diện của công ty ở nước ngoài, thậm chí vẫn chưa gọi là hoạt động xuất khẩu. Chiến dịch này chỉ là sự mô phỏng và còn nhiều mặt hạn chế, được ví như một chuyến đi tiếp thị mà thôi. Một thời gian sau, những người Mỹ đến Nhật du lịch hay làm việc đã bắt đầu chú ý đến sản phẩm của chúng tôi. Những gì chúng tôi thấy trước mắt chính là minh chứng cho một tiềm năng to lớn về nhu cầu của người tiêu dùng. Nước Mỹ vào những năm 1950 là một quốc gia có nền kinh tế siêu cường và phát triển thần tốc. Vì thế, nếu tiếp cận được thị trường màu mỡ này, sản phẩm của chúng ta chắc chắn sẽ tiêu thụ mạnh. Sự kiện Kit Coleman mở một công ty kinh doanh ở San Francisco đã tạo dựng được một bệ phóng vững chắc cho việc mở rộng hoạt động của công ty ra khắp cả nước Mỹ. Tầm quan trọng của sự trao đổi và hợp nhất. Giá dầu tăng cao đã tác động mạnh đến nền kinh tế toàn cầu, cụ thể gây ra tình trạng thiếu hụt tài nguyên nghiêm trọng ở Nhật. Trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ở Nhật, giá dầu thô đã đẩy giá lương thực tăng cao, đặc biệt là về nhu cầu của người tiêu dùng. Cuộc khủng hoảng càng khiến nhiều khách hàng của Mogi ý thức được sự chi tiêu của họ hơn. Hơn một thập kỷ qua, Nhật Bản đều bị cuốn vào vòng xoáy giảm phát. Nhưng nay, chúng ta lại phải hứng chịu tình trạng giá lương thực hay dịch vụ đột ngột tăng cao. Điều này đối với dân Mỹ là một chuyện bình thường. Song ở Nhật, sự việc này luôn được đưa lên trang nhất của hầu hết các báo. Mỗi quốc gia đều có cách nghĩ riêng của họ về giá cả. Do đó, thay vì bắt buộc mọi người phải đơn phương chấp nhận sự thay đổi về giá cả, thì tại sao chúng ta và các bên hữu quan, từ người tiêu dùng cho đến nhà bán lẻ, lại không cùng nhau đương đầu với cục diện này? Và đây mới chính là một cách giải quyết vấn đề. Mogi tin rằng việc tăng giá vô tội vạ sẽ dễ dàng làm mất khách hàng nhất. Vì thế, trước khi tăng giá một mặt hàng nào đó, chúng ta nên có một cuộc trao đổi giữa nhà sản xuất và khách hàng về việc lên giá này. Ông nói, các công ty không thể trông mong vào việc bán sản phẩm của họ bằng cách yêu cầu khách hàng phải mua chúng. Ngược lại, họ nên tiến hành một sự trao đổi về thương mại. Ví dụ, mặt hàng nước tương của Kit Coleman được sản xuất tại 7 khu vực trên thế giới và sản phẩm của công ty có mặt ở hơn 100 quốc gia. Mỗi chai nước tương bán ra đồng nghĩa với việc sản phẩm của chúng tôi được mọi người dân Nhật công nhận. Mỗi khi chai nước tương Kit Coleman có mặt trên bàn ăn của một gia đình nào đó, và đây được ví như một sự giao lưu văn hóa. Nếu chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh sự giao thoa này, thì một sự hợp nhất về các giá trị văn hóa chắc chắn sẽ đạt được. Vì vậy, chúng tôi luôn tự nhủ rằng đây chính là một nhân tố quan trọng trong việc trao đổi với khách hàng và đẩy mạnh sự giao lưu văn hóa. Các bạn thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 6 của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản với tên gọi Từ bàn ăn trên đất Nhật và khát vọng vươn ra thế giới. Sau đây là nội dung tiếp theo, mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Đừng để bị cuốn vào những quan điểm thông thường. Nhật chính là nhu cầu nội địa đang ngày càng bị xem nhẹ. Nhưng không có nghĩa là công ty đó đang bị thụt lùi. Có rất nhiều phương thức để phát triển. Vào tháng 4 năm 2008, tân chủ tịch của Kit Coleman, Mitsuo Somiya, đã nhanh chóng vạch ra một chiến lược hoạt động cho công ty như sau. Khách hàng đều mong muốn sản phẩm của Kit Coleman sẽ ngày càng hoàn hảo hơn, hay nói khác đi, họ cảm thấy hương vị của nước tương vẫn chưa đạt chuẩn. Chúng ta cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm. Điều quan trọng là khách hàng khi sử dụng sẽ cảm nhận được một hương vị mới lạ và thơm ngon. Nếu như tôi được yêu cầu trình bày một ví dụ cụ thể về sự nỗ lực không ngừng của chúng ta, thì đó là sản phẩm của chúng ta phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng. Đặc biệt, từ khi chính phủ đề ra những tiêu chuẩn hóa về sức khỏe. Nước ép thực vật hiệu Del Monte và sản phẩm sữa đậu nành của công ty Food Gemifa đều là những ví dụ điển hình. Nhu cầu về những sản phẩm này chắc chắn sẽ tăng cao trong tương lai, vì nếu chúng ta muốn góp sức để đẩy mạnh sự tăng trưởng này, là một công ty thành công ở thị trường nước ngoài, Kikkoman không phản đối các ý tưởng và hoạt động mua bán và sáp nhập. Nhưng từ quan trọng nhất chính là thận trọng. Thật vậy, chúng tôi luôn kiếm tìm những sự hỗ trợ đắc lực từ nhiều công ty, nhưng nguy cơ công ty bị kéo vào những lĩnh vực không liên quan là rất lớn. Chúng tôi không nghĩ ra được những phương pháp khác ngoài hoạt động mua bán và sáp nhập nhằm đảm bảo việc kinh doanh cốt lõi và chuyên môn của công ty, như quá trình lên men sản phẩm được vận hành suôn sẻ. Bằng cách tập trung vào hoạt động kinh doanh chính, chúng ta có thể mở rộng năng lực và cơ hội phát triển, cũng như đẩy mạnh giá trị thương hiệu của công ty. Kikkoman đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm hoạt động ở Mỹ vào năm 2007. Doanh thu vẫn không ngừng tăng lên. Công ty không chỉ buôn bán sản phẩm nước tương và các loại chất phụ gia khác, mà còn kinh doanh thực phẩm chức năng và sản xuất enzyme tại phân xưởng hóa sinh của mình. Một thị trường mà Kikkoman nhắm đến và đặt kỳ vọng rất lớn chính là châu Âu. Trong đó, doanh số bán hàng của công ty ở khu vực này đã tăng lên mức 2 chữ số. Trong chiến lược phát triển và vươn ra toàn cầu giai đoạn năm 2020, Somiya đã nêu rõ khát vọng mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty ra thị trường Trung và Đông Âu, cụ thể là tại Nga. Ông nói, chiến lược mở rộng sang châu Âu vẫn đang ở giai đoạn phát triển. Tôi hy vọng rằng mặt hàng nước tương của chúng ta sẽ ngày càng có chỗ đứng trên thị trường châu Âu và dần dần thay thế các loại gia vị truyền thống khác. Để làm được điều này, chúng ta cần phải thay đổi thị hiếu của người dân ở đó. Nghĩa là chúng ta sẽ tập trung vào những sản phẩm liên quan đến nước tương như dầu mè và cố gắng mở rộng thị trường theo hướng này. Kikkoman tập trung vào các hoạt động vươn ra toàn cầu cũng như đa dạng hóa sản phẩm trong thị trường nội địa và quốc tế. Trước khi người ta bàn về sự toàn cầu hóa, thì công ty đã khá nổi tiếng khi đi đầu trong việc phấn đấu trở thành một trong những công ty thực phẩm hàng đầu ở Nhật. Gần 1/2 doanh thu của công ty thu được từ các hoạt động ở nước ngoài và sự tiêu thụ ở thị trường quốc tế luôn cao hơn trong nước rất nhiều. Tuy nhiên, khi một vài đối thủ nội địa bắt đầu vươn ra trường quốc tế và một số doanh nghiệp thực phẩm đang nổi lên, lúc đó Kikkoman liền xem sự đa dạng hóa là ưu tiên hàng đầu trong các chiến lược nội địa và toàn cầu của công ty. Từ lâu, mọi người đều biết đến rằng Kikkoman không thể chỉ dựa vào hoạt động bán sản phẩm nước tương của mình. Vì lẽ trên, công ty Manswin đã ra đời vào năm 1964 và bắt đầu chế biến rượu van bằng cách tung ra nhiều loại mặt hàng thực phẩm khác nhau dưới thương hiệu Del Monte. Kikkoman đang dần dần giúp Del Monte trở thành một nhãn hiệu quen thuộc với mọi người. Chúng ta có thể dùng thuật ngữ đa dạng hóa khi đề cập đến việc này. Ngoài ra cũng có nhiều cách nói khác nhau. Thật vậy, bạn nên xác định một điều mà mang lại nhiều lợi ích nhất, chẳng hạn như liệu chúng ta có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ về hoạt động kinh doanh cốt lõi này không? Hay sẽ có một sự can thiệp chéo? Chúng ta có thể thu lợi từ những kiến thức vốn có hay không? Chúng tôi từ lâu đã quyết định không chỉ phát triển công ty nước tương mà còn muốn áp dụng chuyên môn của chúng tôi vào lĩnh vực chế biến thực phẩm và gia vị. Vì thế, khi theo đuổi nguyện vọng này, chúng tôi luôn biết rằng có bao nhiêu chai nước tương sẽ xuất hiện trên bàn ăn. Sản phẩm nước tương Kikkoman được hàng triệu người trên 100 quốc gia sử dụng. Do đó, nó dần dần trở thành một loại gia vị của toàn cầu. Tóm tắt, bỏ qua thị trường nội địa, vươn ra toàn thế giới. Thành lập vào năm 1661, Kikkoman trở thành một trong những công ty có lịch sử lâu đời nhất ở Nhật. Tiền thân là một doanh nghiệp sản xuất nước tương do 8 gia đình điều hành. Sau đó, sản phẩm của công ty trở thành một thứ nước chấm không thể thiếu trong các bữa ăn của người Nhật, bên cạnh cơm, rau quả và cá. Song, doanh thu và lợi nhuận liên tục tăng, không phải công ty buôn bán các sản phẩm cho người tiêu dùng Nhật, mà là áp dụng chiến lược tiếp thị quốc tế, mở đầu bằng việc tiếp cận thị trường màu mỡ nhất, Hoa Kỳ. Từ lâu, Kikkoman đã mong muốn đem lại cho người tiêu dùng một hương vị thơm ngon trong các bữa ăn làm từ thịt, gia cầm, cá và tiến tới việc xây dựng một nhà máy sản xuất nước tương ở Mỹ vào năm 1972. Vị CEO của Kikkoman, Yuzaburo Mogi, bộc bạch: "Tôi nhớ có một lần trưởng phòng ở Tokyo của tạp chí Washington Post đến thăm và nói với tôi rằng chỉ khi đến Nhật Bản Ông mới biết Kikkoman là một công ty của Nhật, và đó chính là những gì mà tôi muốn nghe. Sau khi là sinh viên Nhật đầu tiên nhận học vị MBA của trường đại học Columbia, Yuzaburo Mogi đã dành thời gian đi đến một vài siêu thị để quan sát xem họ có bán sản phẩm nước tương nhãn hiệu Kikkoman không. Mặt hàng này được trưng bày ra sao và những ai đã mua và mua chung với các loại hàng tạp hóa nào. Công ty đã triển khai nhiều chiến dịch quảng cáo, có thể kể đến việc nấu nướng những lát thịt bò đã thái nhỏ trong siêu thị, rồi nhúng vào nước tương, cuối cùng là đưa khách hàng nếm thử. Mặt khác, giới thiệu sơ lược các công thức chế biến món ăn với nước tương trong khung giờ dành cho quảng cáo trên truyền hình mà được nhiều người nội trợ theo dõi nhất. Vì thế, mặt hàng nước tương của công ty dần dần được người tiêu dùng Mỹ chú ý đến. Sau khi trở về Nhật, Mogi đã phát động chiến lược hướng ngoại bằng việc sản xuất nước tương Kikkoman ở Mỹ. Tiếp theo là xây dựng các nhà máy chế biến ở Trung Quốc và châu Âu. Vì có một thời gian tu nghiệp tại Mỹ, nên Mogi luôn khá thẳng thắn khi đề xướng các hoạt động kinh doanh của công ty nên áp dụng các phương pháp của chương trình Tây, như là bãi bỏ một số quy định không cần thiết, dám mạo hiểm và luôn khích lệ nhân viên cố gắng đề ra những sáng kiến mới mẻ. Có một điều ông lấy làm tự hào là Kikkoman đã tạo dựng được một vị thế vững chắc ở Mỹ. Và tại đó, người tiêu dùng hầu như không quan tâm đây là một công ty của Nhật. Trên đỉnh cột cờ bên ngoài lối vào chính của nhà máy sản xuất nước tương hiệu Kikkoman ở Wallwood, Wisconsin, có một lá cờ Mỹ đang đung đưa, phấp phới trong gió. Kikkoman là một trong những công ty lâu đời nhất của Nhật, không chỉ muốn kết hợp nhân viên và cư dân Nhật với những nhóm người nước ngoài. Thêm vào đó, họ còn muốn thiết lập một cơ đồ vững chắc với nhân viên là những người bản xứ. Có lúc, khi quyết định mở rộng hoạt động sang nước ngoài, đặc biệt là ở những khu vực chuyên về nông nghiệp và tồn tại những quan điểm bảo thủ, công ty đã vấp phải nhiều sự phản đối của cư dân ở đó, vì họ cho rằng đậu nành sẽ hủy hoại đất của họ. Vì thế, Mogi đã xoa dịu dư luận bằng việc đi đến tận nhà, bắt tay trò chuyện và thẳng thắn nêu lên ý định của mình và khuyên họ không nên tin vào những lời đồn như vậy. Cuối cùng, những cư dân với tư tưởng bảo thủ và cứng nhắc này cũng dần dần ý thức được quan niệm sai lầm của mình. Từ kinh nghiệm này, Mogi muốn nhắn nhủ chúng ta rằng bạn sẽ không gặt hái được gì nếu như bạn không chịu bỏ công sức, đồng thời dám mạo hiểm. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Yuzaburo Mogi. Nếu bạn có một định hướng rõ ràng thì chắc chắn bạn sẽ đạt được rất nhiều cơ hội. Cố gắng phát triển thành tựu của mình ở địa phương. Bạn sẽ không gặt hái được gì nếu như bạn không chịu bỏ công sức, đồng thời dám mạo hiểm. Công ty Kikkoman thành lập vào tháng 12 năm 1917. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Yuzaburo Mogi, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Mitsuo Somiya, địa chỉ trụ sở chính 250 Noda, thành phố Noda, Chiba, vốn 11.600 triệu yên, tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm 2009, doanh thu hợp nhất 412.649 triệu yên, lợi nhuận thuần hợp nhất 23.368 triệu yên, lợi nhuận ròng hợp nhất 2.746 triệu yên, số nhân viên 5.226 người. Các bạn thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 6 Từ bàn ăn trên đất Nhật và khát vọng vươn ra thế giới trong quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Chào quý thính giả của kho sách nói.com.vn. Chúng tôi đang gửi đến các bạn nội dung của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Hy vọng quyển sách sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách với chương 7. Kết hợp ý tưởng bán hàng trực tuyến với cuộc cách mạng công nghệ thông tin. Tadashi Yanai, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn Fast Retailing. Tadashi Yanai sinh vào tháng 2 năm 1949 tại quận Yamaguchi, Nhật Bản và tốt nghiệp ngành khoa học chính trị và kinh tế của trường đại học Waseda. Tadashi Yanai đã dành thời gian 9 tháng sau khi tốt nghiệp để làm việc ở chuỗi cửa hàng Zutco trước khi trở về làm nhân viên cho công ty kinh doanh quần áo nam của gia đình mang tên Ogori Shoji. Khi ông được trao quyền quản lý công ty vào năm 1984, Yanai đã đổi tên công ty thành Uniqlo, tạm dịch là công ty chuyên bán những sản phẩm quần áo độc nhất, và mở cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Hiroshima. Vào năm 1991, tên công ty lại được đổi thành Fast Retailing và có tên trong mục 1 của sàn chứng khoán Tokyo vào năm 1999. Vào năm 2009, Yanai được tạp chí Forbes bình chọn là một trong số 40 doanh nhân giàu nhất xứ sở mặt trời mọc, với tổng giá trị tài sản đạt 6,1 tỷ đô la. Ông chính là tiêu biểu cho một diện mạo mới trong phong cách quản lý của người Nhật. Người thanh niên không quan tâm đến việc tạo ra lợi nhuận trong kinh doanh. Sự nghiệp của Tadashi Yanai bắt nguồn từ việc buôn bán sỉ và lẻ quần áo nam ở một vùng quê hẻo lánh gần cực nam của quần đảo Honshu, Nhật Bản. Công việc kinh doanh chủ yếu do cha ông đảm nhiệm, còn Yanai chỉ là phụ giúp bố điều hành cửa hàng thôi. Giống như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, Yanai không mấy hứng thú lắm về công việc của bố mình. Và ông tự nhủ, sau khi tốt nghiệp, cũng sẽ không bao giờ tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Mặc dù Yanai không phải lớn tuổi nhất trong ba người con, nhưng ông lại là người con trai trưởng của gia đình, có nghĩa là ông sẽ thừa kế toàn bộ quyền và nghĩa vụ của một người trưởng nam. Nhưng với những ai quen biết cậu thanh niên Tadashi này, vào thời điểm đó, đều cho rằng ông không phải là một người bị những quan điểm truyền thống này bó buộc, một phần do tính cách của riêng mình. Bên cạnh đó, gia đình cũng không muốn tạo quá nhiều áp lực lên người con này. Tuy nhiên, Yanai vẫn có lý do để không bị cuốn vào việc kinh doanh của cha ông. Không phải ông muốn được thoát khỏi sự quản lý của gia đình, mà là ông không mấy tán thành với phương thức điều hành cửa hàng của cha mình, vì cha ông có vẻ thiên về việc làm thế nào để thu được nhiều tiền. Cha ông từng nói với ông, một hoạt động kinh doanh không hái ra tiền tương đương với một con người không có đầu óc vậy. Yanai cho rằng quan điểm này hơi bảo thủ. Với ông, cách thức làm việc này đã đi sâu vào tâm thức của ông từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Nhưng đây lại không phải quan điểm đúng đắn về kinh doanh. Yanai hồi tưởng, tôi thực sự không hài lòng với phương thức điều hành công ty của cha tôi chút nào. Mặc dù lúc đó tôi còn trẻ và có hơi bốc đồng, nhưng chắc chắn đây không phải là một lĩnh vực kinh doanh mà tôi đã từng nghĩ tới. Thật ra có thể nói thế giới xung quanh chưa thực sự lôi cuốn tôi lắm. Yanai cho rằng sự thiếu thốn những điều kiện vật chất ở quê nhà của mình chính là nguyên nhân khiến ông cảm thấy chán nản. Thật vậy, Yamaguchi là một tỉnh nằm ở phía tây nam của Nhật với mật độ dân cư thưa thớt. Ở đây hầu như rất ít việc để làm và không có nhiều cơ hội để mơ ước. Vì thế tôi thường giết thời gian bằng cách tụ tập bạn bè, nói chuyện hay đánh mặt trượt. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể ngồi chơi cờ liên tục trong vòng 3 ngày mà không cần chợp mắt. Tôi nghĩ rằng khoảng thời gian lúc đó rất uổng phí, vì khi đó tôi vẫn còn trẻ và khá thảnh thơi. Song tôi cũng cảm thấy không có chút động lực cầu tiến nào. Tôi không ấp ủ một ước vọng gì cho tương lai và cả ngược lại. Tôi khá hài lòng với ý nghĩ rằng cuộc đời của tôi sẽ trôi qua một cách êm đềm mà không cần phải nỗ lực nhiều như thế. Chắc sẽ tuyệt vời lắm. Tính cách này có vẻ hoàn toàn trái ngược với một Tadashi Yanai của ngày hôm nay. Một người khá nghiêm túc trong công việc và thường dễ nổi cáo với những ai không nhiệt tình khi làm việc. Mọi người đều biết đến Yanai là một người hay ăn ngay nói thẳng. Hình ảnh một vị chủ tịch đứng trước mặt cấp dưới của mình, trách móc họ vì đã sao lãng và thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc là chuyện không hiếm. Với những ai quen Yanai, tính cách bộc trực của ông từ hồi trẻ khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Yanai nhớ lại, tôi đã nghĩ rằng có một vài thứ sẽ trôi qua dễ dàng mà không cần tốn nhiều công sức. Nhưng sự thật không hẳn như vậy. Lúc bấy giờ, những thứ tôi học được sau khi ra trường chỉ là đánh mặt trượt và pachinko, một kiểu cờ bạc trên máy tự động. Tôi không thích máy cờ bạc cho lắm, nhưng do ở đây có quá ít việc để làm. Yanai trở về quê nhà Yamaguchi sau khi tốt nghiệp và cho rằng nếu như ông tiếp tục lãng phí thời gian thì ông nên ở lại đây hơn là ở Tokyo. Vì thế, ông đã xin một chân giúp việc ở trung tâm bách hóa và chuỗi siêu thị với tên gọi Justco, nhưng chỉ làm được một năm. Thay vì miễn cưỡng áp đặt bản thân theo một định hướng đặc biệt nào đó, thì Yanai lại quyết định chọn phương án chờ thời. Và đó là lý do tại sao ông lại quay về làm nhân viên cho cửa hàng của gia đình. Không cần phải nói, đây được xem là ước vọng mà ông đang theo đuổi và nó xảy ra ngay tại quê hương của ông. Yanai mới nghiêm túc suy nghĩ rằng, cho ông kinh doanh nghề gì để mưu sinh? Sau đó ông đã dấy lên một số nghi vấn. Khi tôi bắt đầu phụ cha tôi trông coi cửa hàng, tôi đã so sánh với công việc trước đây của tôi tại Jetco. Dù tôi làm ở đó không lâu, nhưng tôi cũng đã trải qua một khóa đào tạo nghiêm ngặt và thấu đáo. Nhờ vậy tôi mới có đủ kinh nghiệm để quan sát mọi hoạt động kinh doanh do cha tôi quản lý. Nó hoàn toàn khác xa và kém hiệu quả so với Jetco. Sau đó tôi nhận ra, với cách quản lý này, cha tôi chắc chắn sẽ không kiếm được đồng nào. Bởi vì có quá nhiều lỗ hổng trong phương thức điều hành của cha tôi. Hay nói cách khác, nó đều dẫn đến thua lỗ. Cuối cùng khi tôi gặp cha tôi để nói cho ông ấy nghe tất cả suy nghĩ của tôi, rằng ông đã áp dụng sai phương pháp trong việc quản lý cửa hàng, và ông đã ngồi yên lặng và chăm chú lắng nghe. Ngay khi vừa trình bày ý kiến của tôi xong, ông liền đứng dậy, trao cho tôi con dấu đăng ký của công ty và nói: từ hôm nay, cửa hàng này sẽ do con quản lý. Từ thời điểm đó, trong tâm thức của Yanai giống như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ vậy. Và ông bắt đầu dùng hết tâm trí vào việc học hỏi bí quyết kinh doanh nói chung và kinh doanh quần áo nói riêng. Ông đã đọc rất nhiều sách do nhà sáng lập hãng chế tạo điện tử Matsushita, tiền thân của công ty Panasonic Konosuke Matsushita, và người sáng lập công ty Honda Motor, Soichiro Honda, viết mà không cần quan tâm đến bọn họ kinh doanh những lĩnh vực khác nhau. Vì Yanai muốn tìm hiểu về những chiến lược quản lý của các công ty lớn này. Những nguyên tắc này đã đưa tên tuổi của họ lẫy lừng trên khắp thế giới. Yanai bộc bạch: tôi quyết tâm mỗi ngày đều đề ra một mục tiêu và cố gắng đạt được nó. Tôi nhận ra rằng luôn có một sự tuần hoàn giữa giai đoạn thuận lợi và khó khăn. Và khi tôi bắt đầu nắm được kết quả, thì tôi lại càng nảy ra nhiều ý tưởng kinh doanh thú vị hơn. Yanai lập tức ngộ ra được một cảm nhận riêng trong việc điều hành cửa hàng, bao gồm tính hay tìm tòi. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu việc tập trung vào kinh doanh trang phục dành cho nam, cụ thể là áo vest tông. Mặt khác, ông đang dự tính kinh doanh mặt hàng quần áo thông thường, vì ông cho rằng cơ hội thành công sẽ rất lớn. Chuyển qua kinh doanh mặt hàng thường phục sẽ giúp nâng cao lượng khách hàng truyền thống của công ty, vì mọi người đều chuộng loại quần áo này. Nhưng khi chúng ta không ví chúng như những mặt hàng tiêu thụ trong gia đình, giống như các món đồ tạp hóa, thì người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội thay đổi sản phẩm mỗi ngày hơn. Việc chuyển đổi kinh doanh sản phẩm mới đòi hỏi một cái tên đủ sức lôi kéo khách hàng. Do đó, Yanai đã thành lập cửa hàng Uniqui Clothing, cửa hàng bán những sản phẩm quần áo độc nhất. Ngoài ra, ông đã vận dụng nhiều phương pháp để mở rộng phạm vi chiến lược kinh doanh này, và những ý tưởng này khác xa rất nhiều so với suy nghĩ và nhận thức nông cạn khi ông còn trẻ. Từ một người điều hành công việc kinh doanh đến một nhà cải cách. Càng rẻ đồng nghĩa với chất lượng càng tệ, đã từng trở thành một quan điểm phổ biến trong phần lớn người tiêu dùng ở Nhật. Yanai cho biết, nếu giá thành của một sản phẩm thấp thì chắc chắn có nhiều người tìm mua, bởi vì giá cả và chất lượng thường có mối liên hệ với nhau. Đó là lý do tại sao nhiều khách hàng lập tức liên lạc với Yanai khi ông chuyển sang kinh doanh mặt hàng thường phục. Mặt khác, họ cũng nhắm đến giá trị của sản phẩm. Nếu người tiêu dùng cho rằng họ có thể mua được một loại sản phẩm chất lượng cao với mức giá thấp hơn giá trị thị trường rất nhiều, khoảng 1 yên đổ lại, thì họ chắc chắn sẽ tìm đến. miễn là giá trị tạo ra nhiều thử thách khác nhau, và đây là một điều rất đáng theo đuổi. Ngay khi cửa hàng của ông có mặt trên thị trường, lập tức nhiều nhà bán lẻ chuyển sang những mô hình kinh doanh ít lợi nhuận và buôn bán lẻ theo số lượng lớn. Bong bóng bất động sản ở Nhật vào đầu thập niên 1990 đã đẩy nền kinh tế nước này chìm sâu trong khủng hoảng. Nó đã làm suy giảm lòng tin và sức mạnh của khách hàng, và khiến nhiều người tiêu dùng né tránh các thương hiệu và sản phẩm cao cấp. Một số trung tâm bách hóa hướng tới thị trường đại chúng như Daiei và Ito Yokado đã chuyển sang tận dụng xu thế này bằng cách mở rộng thêm mặt bằng và nhiều cửa hàng mới. Các công ty nhượng quyền nước ngoài như Gap cũng nhân cơ hội này ồ ạt tiếp cận thị trường khó tính này. Nhưng những sự việc này không làm Yanai chùn bước. Ngược lại, ông đã thông qua một kế hoạch thu mua hết những mặt hàng bán chạy nhất mà các nhà kinh doanh quần áo sản xuất thừa. Mặt khác, ông cũng bắt đầu giao dịch trực tiếp với nhà sản xuất mà không cần đến công ty trung gian. Như vậy, không chỉ tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc, mà còn giúp Yanai có thể theo đuổi kịp thời đại, cũng như tập trung vào việc thanh lý hàng hóa tồn kho. Với việc nhiều cửa hàng kinh doanh cùng một loạt mặt hàng như vậy, lúc bấy giờ, mọi thứ Yanai cần làm là tăng cường nỗ lực tiếp thị nhằm xây dựng một nền tảng vững chắc về cơ chế phục vụ khách hàng. Cửa hàng của ông cần phải tìm kiếm một chỗ đứng trên thị trường cho riêng mình, nghĩa là mọi người đều biết đến công ty này. Ý tưởng này được thực hiện dựa trên phương pháp chỉ tích trữ những mặt hàng thời trang nổi tiếng với số lượng lớn và đa dạng, sau đó bán lại cho khách hàng với mức giá thấp hơn thị trường từ 10 đến 20%. Sự thành công của mô hình kinh doanh này giúp Yanai có thêm động lực triển khai một kế hoạch tiếp cận thị trường toàn diện trong ngành công nghiệp thời trang. Nhiều cửa hàng Uniqlo mọc lên khắp đất nước, và trong khi Yanai đã cố gắng tháo gỡ một số khó khăn như tinh gọn lại cơ chế phân phối hiện thời, ông cũng nhận ra được sự cấp thiết trong việc thiết lập và đa dạng hóa cơ cấu mặt hàng nhằm tránh công ty chỉ nổi tiếng nhất thời hay chỉ chuyên về kinh doanh một sản phẩm nào đó thôi. Thời điểm Yanai nảy ra ý tưởng này là khi ông đi ngang qua biển Nhật Bản để tìm kiếm nhân lực và sự tiết kiệm chi phí ở Trung Quốc. Hợp tác với các nhà máy Trung Quốc sẽ tạo điều kiện cho Uniqlo có thể sản xuất một mặt hàng riêng của mình, một bước cần thiết cho sự phát triển của công ty. Khi bạn kinh doanh sản phẩm của một công ty khác, thì bạn có thể chỉ thỏa thuận với khách hàng về giá cả mà thôi. Bạn sẽ hạ giá thành sản phẩm của mình đến mức nào mới có thể cạnh tranh với các đối thủ. Bạn chỉ có thể duy trì uy thế này trước khi mức giá thấp kiểu như vậy trở thành tiêu chuẩn mua hàng của người dùng, hay cho tới khi bạn có thể ngăn cản việc đội giá bằng cách hạ đến một mức độ nào đó nhằm lôi kéo khách hàng. Vì thế, chúng ta đều biết rằng nếu như có thể tự sản xuất và kinh doanh mặt hàng của riêng mình, thì chúng ta sẽ tạo nên cho người mua một cơ hội lựa chọn bên cạnh giá cả. Đúng vậy, một khi giá cả bắt đầu giảm, ông liền chuyển hướng sang quá trình đa dạng hóa. Liệu Uniqlo có thể tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm của mình ngoài yếu tố giá cả không? Thật vậy, công ty cần phải tập trung vào việc thiết kế sản phẩm cũng như mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Những bộ quần áo hy vọng sẽ phù hợp với thị hiếu của người dùng. Do đó, Yanai cùng nhân viên của mình đã dày công tìm kiếm nhiều ý tưởng mới. Uniqlo đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình ra khắp cả nước. Song, công ty chỉ mới tiếp cận được một trong những thị trường lớn nhất nước, đó là Tokyo. Vào mùa thu năm 2001, 6 năm trôi qua kể từ khi cửa hàng lề đường Uniqlo đầu tiên ra đời, Yanai đã chính thức đổi tên công ty Orori Shoji thành công ty trách nhiệm hữu hạn Fast Retailing, như là một công ty mẹ, và Uniqlo được xem là công ty trực thuộc. Công ty Fast Retailing, cụ thể là nhãn hiệu quần áo Uniqlo, đã bắt đầu được dư luận và báo chí quan tâm. Sự xuất hiện của công ty ở Tokyo như là một kết quả đã được đón trước. Tuy nhiên, Yanai muốn đảm bảo rằng khi cơ hội tiếp cận thị trường Tokyo chín mùi, tức là kế hoạch của ông đã đi đúng hướng. Nhưng chỉ mở cửa hiệu ở thủ đô của đất nước mặt trời mọc này chưa phải là mục tiêu của Yanai. vì ông cần một mặt hàng có thể tạo nên đột biến và được ví như một sản phẩm tên tuổi trong vài tháng. Đó là lúc ông phát hiện ra một loại nguyên liệu tuyệt hảo được làm từ những chai nhựa tái chế. Yana nhận thấy Long Cừu là một chủ đề hay trong việc tiếp cận thị trường Tokyo. Với đặc tính mềm mại, nhẹ, cùng khả năng giữ ấm tốt, loại nguyên liệu này chính là thứ Uniqlo cần cho sự ra mắt vào mùa đông này. Và Yanai đã dùng lông cừu để sản xuất nhiều mặt hàng khác nhau. Đây quả thật là một sự thành công tuyệt đối, vượt qua mọi sự mong đợi và mang lại cho Uniqlo trong lần ra mắt ở thủ đô một khoản doanh thu cỡ 1 tỷ đô la. Quần áo lông cừu theo như dự đoán đã trở thành một mặt hàng bán chạy nhất. Các cửa hàng đều cháy hàng chỉ sau vài giờ khai trương. Từ đó, quần áo lông cừu lập tức được mọi người biết đến như một sản phẩm tên tuổi của Uniqlo. Có thể nói, Yanai đại diện cho một sự kiên trì, đầu óc nhạy bén, lòng gan dạ và tính cách dám mạo hiểm. Có rất nhiều nhân tố dẫn đến sự thành bại trong kế hoạch này, nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải chấp nhận thử thách. Bên cạnh đó, bạn có thể vấp ngã rất nhiều lần, nhưng cốt lõi là bạn sẽ không nản chí và biết đứng lên từ thất bại. Nếu bạn đủ nghị lực và kiên định để vượt qua mọi rào cản, thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những thành công mỹ mãn. Yanai chia sẻ. Thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 7 với tên gọi Kết hợp ý tưởng bán hàng trực tuyến với cuộc cách mạng công nghệ thông tin IT trong quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi nội dung tiếp theo nhé. Sự trình làng của Uniqlo. Một điểm khác biệt lớn giữa Uniqlo với các đối thủ và cửa tiệm trước đây của mình chính là ở cách bài trí hàng hóa. Chẳng hạn, trái ngược với các nhãn hiệu chỉ dùng những màu sắc như đen, trắng và xám trong mùa đông, Uniqlo lại sử dụng các gam màu sáng sủa. Cửa hiệu được thiết kế với những kệ hàng đặt san sát vào tường nhằm tiện cho việc quy ước màu và kiểm kê. Nhiều người ví cửa hàng này giống như một tiệm bánh kẹo vậy. Một không gian sống động và đầy màu sắc như vậy khó có thể tìm được ở hầu hết các cửa hiệu quần áo lúc bấy giờ. Điểm khác biệt tiếp theo của nghệ thuật thiết kế ở công ty chính là việc bố trí các gian hàng quần áo dành cho nam và nữ ở cùng một tầng. Sự bài trí này hoàn toàn trái ngược với những cửa hàng bách hóa nhiều tầng, trong đó khu quần áo nam và nữ lại luôn nằm ở những tầng khác nhau. Mặc dù cách bài biện này khá hợp lý và tiện lợi, nhưng đối với những gia đình đi mua sắm chung lại không mấy thuận tiện cho lắm. Việc một ông chồng và những đứa trẻ phải chờ vợ hay mẹ của họ mua sắm ở khu vực dành cho nữ khá mất thời gian. Người vợ mua sắm càng lâu thì người chồng và những đứa con sẽ có ít thời gian sắm đồ cho mình hơn. Thông thường nhiều gia đình sau khi mua sắm bèn đi ăn trưa và trở về ngay, chứ họ ít dành thời gian đi dạo quanh cửa hàng. Tôn chỉ hoạt động của công ty là xây dựng một khu vực rộng rãi đủ để mọi thành viên trong một gia đình có thể mua sắm cùng lúc, nhằm loại bỏ những động thái tiêu cực, đại khái như: lần sau chúng ta mới sắm đồ cho cha của các con nhé. Ban đầu, việc quy tụ nhiều loại hàng hóa ở cùng một khu vực là điều hoàn toàn không tưởng. Song, một thời gian sau, doanh thu của công ty đã tăng đáng kể nhờ thực hiện kế hoạch này. Thoạt đầu, phần lớn người mua đều tỏ ra dè dặt với giá thành thấp của sản phẩm khi Uniqlo ra mắt công chúng. Tuy nhiên, chiến dịch quảng cáo của công ty đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách hàng, đặc biệt là những mẫu quảng cáo trên truyền hình của Uniqlo, hoàn toàn khác xa so với chương trình của các công ty sản xuất quần áo nội địa đương thời. Các chương trình truyền hình thương mại này luôn bắt mắt, sinh động và hợp thời. Một vài quảng cáo được phát với giọng điệu thu hút khách hàng, trong khi những mẫu khác lại có âm thanh, lúc thì sống động, lúc thì du dương. Tất cả những đoạn quảng cáo này đều khá lôi cuốn người xem, với rất nhiều người mẫu vừa đi vừa trình diễn thời trang trước ống kính. Hay chỉ phát đoạn phim ngắn về một nhân vật nổi tiếng ngồi bất động trên khán đài. Nhân tố dẫn đến thành công của các chương trình quảng cáo này là tạo được cho người xem một cảm xúc khó tả về sản phẩm của Uniqlo. Khi bạn đang tự hỏi rằng người ta phát những đoạn quảng cáo này nhằm mục đích gì, thì bất ngờ một thương hiệu đặc biệt lại xuất hiện trên màn hình. Lúc đó người xem sẽ tỏ ra ngạc nhiên. Người mẫu đó đang mặc quần áo hiệu của Uniqlo sao? Không phải chứ. Mẫu quảng cáo kết thúc bằng một dòng chữ về giá cả chạy dưới màn hình, 1,980 yên trên một chiếc quần jean. Tất cả chương trình này đã rất hữu dụng trong việc thu hút sự chú ý của khách hàng đến với sản phẩm công ty. Thông qua chiến dịch quảng cáo thương hiệu mạnh mẽ tập trung vào nhiều hướng khác nhau như giá cả, nguyên liệu sản xuất, chất lượng hay phát quảng cáo, Yanai đã rất thành công trong việc đưa vị thế của Fast Retailing trở thành một trong 10 công ty hàng đầu ở Nhật trong vòng 10 năm qua. Những nhà phân tích kinh tế dự đoán trong tương lai, Uniqlo sẽ đánh bật Toyota để vươn lên là một công ty hàng đầu của Nhật. Theo như Thương hiệu Nhật Bản năm 2009, một cuộc nghiên cứu do công ty tư vấn Nikkei BB Consulting được thực hiện vào tháng 11 năm 2008 đã yêu cầu người tiêu dùng và các doanh nhân bình chọn 1.500 thương hiệu nổi tiếng, trong đó Uniqlo xếp hạng 7, vượt qua cả Toyota. Vào năm 2007, Uniqlo đứng hạng 52. Vào năm 2008, công ty vươn lên hạng 12. Đến năm 2009, Uniqlo đã trở thành một trong 10 thương hiệu tên tuổi ở Nhật. Công ty của Yanai đã nỗ lực không ngừng nghỉ để duy trì hình tượng của mình trước công chúng với những mong muốn mở rộng hoạt động ra nước ngoài, cũng như quảng bá thương hiệu trực tuyến và quyết tâm phát triển nhiều mẫu sản phẩm độc đáo hơn. Đến đây, bằng việc củng cố vị thế và tạo dựng lòng tin nơi người tiêu dùng, Fast Retailing đã ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của khách hàng. Trong đó, chất lượng và giá cả luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy vậy, Yanai vẫn không ngừng nỗ lực để giữ cho thương hiệu của mình luôn luôn mới mẻ trên thị trường nội địa, vì kế hoạch sắp tới của ông là vươn ra trường quốc tế. Một trang web chuyên về mua sắm trực tuyến tiêu biểu cho lĩnh vực thương mại điện tử có thể xem như là một nhân tố thành công khác của Uniqlo. Công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cả phải chăng để người tiêu dùng có thể mua sắm trực tiếp qua Internet, tham gia các sự kiện hàng tuần hay nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm tạo ra điều kiện cho khách hàng tận hưởng sự tiện lợi trong việc mua sắm trực tuyến. Khi Uniqlo tiếp tục xây dựng thêm nhiều cửa hiệu kinh doanh quần áo trên mạng, thì số lượng dân địa phương chưa từng đến mua sắm tại cửa hàng chính thức vẫn còn khá nhiều. Vì thế, dịch vụ mua hàng qua mạng ra đời giúp đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng ở những vùng xa xôi, hẻo lánh trước khi xây dựng một cửa tiệm chính thức ở nơi đó. Do đó, đã giảm thiểu rủi ro của việc mau chóng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Uniqlo là một trong những công ty triển khai dịch vụ bán lẻ quần áo trực tuyến sớm nhất. Cùng thời điểm đó, các đối thủ còn lại xây dựng trang web của họ, thì Uniqlo đã hoàn tất cập nhật toàn bộ dữ liệu và thông tin trên trang chủ. Bên cạnh đó, công ty còn tập trung vào việc nâng cao dịch vụ của mình, bởi vì không cần mất nhiều thời gian để khách hàng quen với việc chọn hàng và mua sắm trên mạng. Do đó, vai trò đầu đàn của Uniqlo trong lĩnh vực này đã tạo nên một trải nghiệm phong phú cho người tiêu dùng. Qua đó có thể nâng cao hình tượng và thương hiệu nhằm kết hợp với những cố gắng của công ty trong thế giới thật. Đừng để thất bại đánh gục bạn. Chúng ta dễ dàng nhận thấy Fast Retailing tuy là một công ty mới nổi nhưng đã gặt hái được một số thành tựu khả quan do sự nổi tiếng của nó bắt nguồn từ một vùng quê không tên tuổi ở Nhật. Nhưng chiến lược tiếp thị và mở rộng hoạt động kinh doanh của Yanai cũng gặp một số khúc mắc. Fast Retailing hiện đang tiến hành kế hoạch tiếp cận thị trường nước ngoài thứ hai sau khi việc vươn vòi sang Anh trước đây chuốc lấy thất bại. Fast Retailing đảm bảo việc mở rộng ra thị trường ngoại chắc chắn sẽ thành công. Công ty đang đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng những nhà bán lẻ quần áo hàng đầu thế giới. Song, Yanai vẫn muốn nhắc đến những thứ hạng cao hơn, với tham vọng sánh ngang cùng tập đoàn thời trang nổi tiếng của Mỹ là Gap and Splimist Brand và hãng quần áo thứ tư của Thụy Điển, Henny and Mauritz. Yanai bày tỏ, chúng ta phải trở thành một công ty có doanh thu đạt ngưỡng 1.000 tỷ yên. Nếu lợi nhuận của Uniqlo có thể vượt mức 1.000 tỷ yên, chắc chắn nó sẽ nằm trong 3 top đầu. Hiện nay, công ty mới chỉ đạt được vài trăm triệu doanh thu. Nhưng có một điều chắc chắn là Yana hy vọng sẽ đưa Uniqlo thành một cửa hàng kinh doanh quần áo hàng đầu. Bằng chứng là ông đã lèo lái công ty vượt qua thời kỳ suy thoái. Ví dụ, lợi nhuận công ty đã tăng nhanh tới mức 24% và chạm mức kỷ lục 108,6 tỷ yên trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 8 năm 2009. Bên cạnh đó, doanh thu bán hàng theo nhóm cũng tăng 17%. Đây hoàn toàn trái ngược với thời kỳ sau suy thoái kinh tế, được xem là nặng nề nhất của thế kỷ. Trong đó, hầu hết các nhà bán lẻ đều đang chống chọi với cơn bão giá. Tadashi Yanai là người đã có công rất lớn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như đáp ứng được nhu cầu mua sắm của tầng lớp trung lưu. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh doanh thu bán hàng lên 30% vào tháng 9 năm 2010. Yanai bày tỏ với cánh phóng viên rằng, chúng ta tập trung vào việc ra mắt nhiều kiểu quần áo hợp thời trang hơn. Khách hàng đánh giá rất cao chất lượng sản phẩm của chúng tôi vì đã đáp ứng được nhu cầu của họ. Lược mở rộng ra thị trường quốc tế, kế hoạch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và hợp tác với các công ty khác. Nếu Fast Retailing muốn lợi nhuận bán hàng theo nhóm đạt ngưỡng 1.000 tỷ yên vào năm 2010 và 5.000 tỷ yên vào năm 2020, thì chỉ có chuyển hoạt động ra nước ngoài mới thực hiện được ước vọng này. Uniqlo đang giữ 90% doanh thu ở thị trường Nhật. Khi công ty mở thêm nhiều cửa hàng ở Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông và bây giờ là Singapore, thì lãi suất kinh doanh vẫn chỉ ở mức 1,6 tỷ yên. Phần lớn chiến lược hướng ngoại của công ty đều tập trung vào Singapore. Vì ở quốc gia này, Uniqlo đã khai trương một cửa hiệu tại Tampin. Gia Đài cho biết, đứng đầu châu Á chính là tiền đề trở thành số 1 thế giới. Yanai ví Singapore như là một bệ phóng trong kế hoạch vươn ra Đông Nam Á và sau đó phủ khắp toàn bộ châu lục. Chiến dịch chuyển hướng sang châu Á dường như đang phát triển với tốc độ cao khi đầu tháng 10 năm 2009, Fast Retailing tuyên bố sẽ xây dựng một cửa hàng Uniqlo lớn nhất trên thế giới vào mùa xuân năm 2010 tại Thượng Hải. Cửa hàng này được xem như là cửa hiệu đầu đàn quy mô toàn cầu và sẽ là bàn đạp tiến tới mở 100 đại lý ở thị trường này. Cùng thời điểm đó, cửa hàng đầu tiên tại Moscow cũng đã đưa vào hoạt động, một bước tiến quan trọng trên kế hoạch xây dựng 4.000 cửa hiệu trên khắp thế giới. Ở Nhật, Fast Retailing đã hợp tác với công ty bất động sản Daiwa House Industries cùng triển khai chiến lược phủ khắp thị trường nội. Yanai tin rằng việc kết hợp với những công ty địa ốc có tên tuổi nhằm tạo điều kiện cho kế hoạch phát triển của cửa hàng Uniqlo diễn ra suôn sẻ và ổn định hơn. Do đó, ở Singapore, Uniqlo đã bắt tay với công ty bất động sản Winstyle Holding để cùng nhau thu thập thông tin liên quan đến tình hình và xu thế thị trường ở quốc gia này. Tuy nhiên, Yanai vẫn không từ bỏ quan điểm của mình vì ông dự định kinh doanh loại quần áo dùng cho mùa đông nhãn hiệu Uniqlo giống như ở Nhật, mặc dù Singapore có khí hậu nhiệt đới quanh năm. Nhiều người cho rằng ý tưởng này khá điên rồ, nhưng Yanai lại coi như một sự thử nghiệm. Ông nói, thật vậy, chúng ta sẽ khai thác triệt để mọi thông tin liên quan đến thị trường tại đây. Nhưng do đây là cửa hàng đầu tiên ở Singapore, vì thế chúng ta nên khảo sát thị hiếu của người tiêu dùng địa phương, xem họ cần hay không cần mặt hàng gì. Cho dù ý tưởng này thể hiện sự tự tin của Yanai hay phản ánh động thái do dự trước những lời phê bình của dư luận, nhưng có lẽ cả hai đều đúng. Tuy nhiên, có một điều rằng là Yanai lại rất tin vào sự nghi ngờ. Từ kinh nghiệm của việc quan sát sự bùng nổ chuỗi cửa hàng Uniqlo vào năm 2001 lại tiêu tan nhanh chóng do chỉ thu hút được một lượng nhỏ khách hàng. Vì vậy, Gia Nai rất thận trọng trong những kế hoạch sau này nhằm ngăn công ty trở thành một hiện tượng sống nở sống tàn. Trong khi yêu cầu về chất lượng mẫu mã ngày càng cao, hầu hết những mặt hàng quần áo của Uniqlo đều được xếp vào loại chức năng cơ bản. Tức là nó cùng chung với các loại quần áo lót hay áo thun và chỉ đáp ứng được một phần trong cách ăn mặc. Khi thương hiệu này được nhiều người biết đến, cũng có một mối lo ngại rằng khách hàng sẽ bỗng nhiên quay lưng hay cảm thấy xấu hổ khi mặc chung một kiểu trang phục giống như bạn bè và hàng xóm của họ vậy. Thông thường, trào lưu ủng hộ những mặt hàng nổi tiếng ở Nhật dường như rất ngắn ngủi. Trong khi tính phổ biến của một sản phẩm hay một nhân vật có tiếng tăm đang lên như diều gặp gió, thì việc bị mọi người lãng quên sau một thời gian nổi danh cũng diễn ra rất nhanh chóng. Và Gia Nai đã cảm nhận được tình cảnh này. Vì thế có một điều gì đó khá ẩn dụ trong nguyên tắc quản lý của ông. Điều hành một công ty giống như đang xây một lâu đài cát vậy. Nếu bạn không cẩn thận thì rất dễ bị thủy triều cuốn trôi đi. Từ khâu sản xuất cho tới phân phối trên các cửa hàng, bạn đều không được khinh suất, thậm chí là một vấn đề nhỏ nhặt nào. Còn một lý do tại sao xem chiến lược mở rộng ra nước ngoài dẫn đến thành công lâu dài. Đó là chúng ta nên xem xét kế hoạch thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp, vì có như vậy mới củng cố được vị thế của công ty trên thế giới. Nhất là khi Fast Retailing đã để hãng đầu tư quốc doanh Istithmar của Dubai qua mặt trong việc mua lại hệ thống cửa hàng Barneys New York. Vì vụ giao dịch này có thể giúp công ty nhanh chóng đạt được mục tiêu, đó là doanh thu chạm mức 1.000 tỷ yên. Trong đó Uniqlo đang cân nhắc và xem xét lại chiến lược của mình, thì sự kiện Barneys đã giúp công ty được cả thế giới biết đến. Đây được xem là hãng quần áo đầu tiên của Nhật có khả năng cạnh tranh với các đối thủ trên trường quốc tế. Đa số những công ty may mặc của Nhật có uy tín và danh tiếng lâu năm trên thế giới đều chú trọng vào việc sản xuất và doanh số bán hàng. Còn Fast Retailing lại chủ yếu tập trung vào kế hoạch mở rộng công ty của mình. Cụ thể là nâng cao thương hiệu nhằm tạo ra một phong cách sống mới lạ và độc đáo. Uniqlo bắt đầu thực hiện hoài bão của mình ngay tại sân nhà vào năm 2009. Một trong những nỗ lực đó là đưa vào hoạt động một chi nhánh lớn vào tháng 4 năm 2009 tại phía tây của quảng trường sầm uất Shinjuku ở Tokyo. Trong ngày khai trương chi nhánh này, đã có 400 người đứng chờ ở ngoài bất kể đó là ngày thường. Khi lối vào cửa hàng bị hạn chế, lập tức sự kiện này đã thu hút được giới truyền thông. Uniqlo đã cho thấy khả năng của mình trong việc duy trì và lôi cuốn khách hàng bằng các sản phẩm nổi tiếng trên thị trường bán lẻ quần áo. Giờ đây, Uniqlo đã xây dựng chi nhánh lớn nhất tại trung tâm Shinjuku và chào đón mặt hàng áo thun chất lượng cao kiểu mới với giá 990 yên. Trong nỗ lực nâng cao hoạt động bán hàng nội địa, Uniqlo loan báo sẽ nới rộng diện tích của chi nhánh tại Ginza lên 1,5 lần, tương đương 24,5 trăm bộ vuông, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các thương tiệm của những đại kình địch nước ngoài như H&M, Forever 21 và Zara. Khi báo Nihon Keizai số tháng 6 công bố bảng xếp hạng những mặt hàng nổi tiếng trong năm tài khoá 2008, đã nêu lên một trong hai sản phẩm vô địch với tên gọi Fast Fashion, tạm dịch thời trang nhanh, một từ được trích trong cụm từ Fast Food, thức ăn nhanh. Từ lóng này dùng để miêu tả những dòng trang phục của các hãng tên tuổi như Gap, H&M và Uniqlo. Fast Retailing cũng vừa khai trương một Girl Concept Shop, cửa hàng quần áo dành cho phái nữ với mục đích tận dụng những thay đổi trong xu thế ăn mặc của những khách hàng nữ trẻ tuổi, qua đó giới thiệu nhiều mẫu thời trang mới sớm hơn các đối thủ của mình. Một đóng góp to lớn của Gia Nai cho kế hoạch này chính là hợp tác với nhà thiết kế nổi tiếng thế giới người Đức, Jean Sander, trong việc tung ra bộ sưu tập thời trang dành cho mùa thu năm 2009. Sự hợp tác này được xem như một trong những hoạt động của chiến lược thâu tóm và sáp nhập nhằm nâng cao hình tượng, giá trị thương hiệu, uy tín của Fast Retailing trên thế giới và là một bước tiến quan trọng đưa công ty đạt được mức doanh thu dự kiến 1.000 tỷ yên. Khi xem xét đề án xây dựng 200 chi nhánh quy mô lớn, thì khu vực đô thị là lựa chọn hàng đầu vì có thể nâng cao nhu cầu nội địa mà các thương tiệm của Unilo đang đáp ứng được. Đặc biệt là trong môi trường kinh tế, khách hàng có thể chủ động nắm được giá trị đồng tiền của họ. Fast Retailing cam đoan rằng sẽ tung ra những sản phẩm chất lượng cao với giá cả cực kỳ phải chăng. Nhưng công ty cũng cần phải đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa và tiến hành thêm nhiều vụ sáp nhập nhằm đủ sức cạnh tranh với các kình địch quốc tế. Khẩu hiệu của hãng bán lẻ quần áo Fast Retailing là thay đổi phong cách ăn mặc, thay đổi những quan điểm thông thường, thay đổi thế giới. Nhiệm vụ đặt ra là cung cấp những mặt hàng thời trang mới lạ, độc đáo mà có thể đem lại niềm vui, sự hài lòng cho tất cả khách hàng trên thế giới, cũng như ngày càng đáp ứng được nhu cầu của người dân và xã hội. Trong khi lời tiên đoán Fast Retailing có khả năng qua mặt Toyota trong nền kinh tế Nhật luôn được giới truyền thông thổi phồng, thì bất cứ hoạt động nào của công ty đều khiến cho báo chí tốn khá nhiều giấy mực. Thật vậy, Yanai và Fast Retailing rất tài về cường điệu sự việc. Tuy nhiên, công ty cũng cho thấy một nỗ lực trong kế hoạch nâng cao hình tượng ở giai đoạn 2 của nhiệm vụ. Ví dụ, trong suốt dự án tái chế mọi sản phẩm, Unilo đã khuyến khích khách hàng mang đến cửa hiệu những bộ quần áo không còn sử dụng, nhằm quyên góp cho dân tị nạn hay dùng tái chế trong ngành công nghiệp vải sợi, cũng như sản xuất điện năng. Vào năm 2008, Unilo đã tái sử dụng 1,34 triệu bộ quần áo cũ, qua đó phản ánh được sự tận tâm của công ty, đó là chú trọng tất cả giá trị của sản phẩm, không lãng phí bất cứ thứ gì. Sự đổi mới toàn diện. Kinh doanh luôn là một quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Với những lần thất bại vô hạn, phạm sai lầm là điều tất yếu trong kinh doanh. Cứ 10 mục tiêu bạn theo đuổi thì đã có 9 lần thất bại. Sự thay đổi của môi trường kinh doanh diễn ra với tốc độ chóng mặt. Khả năng thích nghi của một công ty để giữ vững vị thế có nghĩa là doanh nghiệp đó phải sẵn sàng cải tổ toàn bộ cơ cấu tổ chức và không ngừng vươn lên. Phát triển là phương thức sống còn tất yếu của một công ty. Vậy chúng ta hãy liên tưởng đến nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị, nguyên chủ tịch và tổng giám đốc điều hành của hãng bán lẻ quần áo Fast Retailing, Tadashi Yanai. Trong tác phẩm của ông, Thành công 1, Thất bại 9, có thể nói Unilo, một trong những công ty hàng đầu Nhật Bản, là tấm gương sáng cho việc không chùn bước trước thất bại, mà còn lấy nó là một nền tảng kiến thức để triển khai những kế hoạch lớn trong tương lai. Đây là một phong cách quản lý mang đậm tinh thần kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc. Mỗi khi Tadashi Yanai được mời đến thuyết giảng, trước khi bắt đầu, ông đều hồi tưởng về việc quan sát cha ông kinh doanh áo vest tại cửa hàng của gia đình, cửa hiệu quần áo nam Ogori Shoji, tọa lạc tại quận Yamaguchi, một thành phố công nghiệp Ube gần duyên hải Nhật Bản, và suy nghĩ của ông về việc làm ăn này sẽ chẳng đi đến đâu. Cảm hứng kinh doanh của Yanai chỉ thực sự trỗi dậy sau khi ông tốt nghiệp và trở về phụ giúp cửa tiệm do gia đình quản lý. Lúc đó, ông cho rằng buôn bán những bộ quần áo thông thường sẽ khá thú vị và gặt hái nhiều thành công hơn. Vì thế, ngày 2 tháng 6 năm 1984, tại thành phố Hiroshima, cụ thể ở Fukuromachi, Yanai đã khai trương cửa hàng buôn bán trang phục thông thường đầu tiên mang tên Uniwear Clothing Warehouse. Ngụ ý cửa hàng bán những sản phẩm quần áo độc nhất, với khẩu hiệu một kho hàng khổng lồ của nhiều kiểu quần áo. Yanai đã hội lĩnh nhiều trải nghiệm quan trọng sau chuyến đi Mỹ, hay còn gọi là chuyến thực địa. Ở Mỹ, ông đã đến thăm hợp tác xã của một trường đại học. Tại đây, có bán nhiều bộ quần áo thông thường với mức giá khá phải chăng, tương đương với giá cả của một cuốn tạp chí vậy. Cửa hiệu này luôn đông nghẹt khách hàng trẻ tuổi. Chuyến thăm này đã tác động rất nhiều đến quyết định của Yanai khi ông muốn nhượng quyền kinh doanh và mở thêm nhiều cửa hàng mới ở ngoại thành. Từ đó, đây được xem là một quá trình mò mẫm nghiên cứu khi ông nhắm đến lượng khách hàng cả nam lẫn nữ, không phân biệt tuổi tác, vì ông muốn cung cấp cho họ những bộ trang phục chất lượng cao và hợp túi tiền, giống hợp với phương thức kinh doanh hiện nay của công ty. Trong suốt quá trình xây dựng một doanh nghiệp thành công, Gia Nai đã chấp nhận đương đầu với mọi thử thách. Ông đã đề ra một số kế hoạch, có thể kể đến dự án Takumi, thiên về nâng cao chất lượng sản phẩm, chiến dịch cải cách ABC, tạm dịch là thay đổi toàn diện, nhằm thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty để đáp ứng nguyện vọng của khách hàng, và vạch ra nhiều chiến dịch mới với mục đích quảng bá đến công chúng những sản phẩm chất lượng cao như giá thành rẻ. Về dự án Takumi, Gia Nai đã gửi một nhóm người thành thạo về các nguyên tắc quản lý của Fast Retailing cùng với những chuyên viên dày dặn kinh nghiệm đến Trung Quốc để điều hành dây chuyền sản xuất ở đó. Tất cả họ đều giao tiếp bằng tiếng Hoa nhằm tiện cho việc hướng dẫn, chỉ đạo và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, chiến lược cải cách ABC bao gồm các hoạt động hướng dẫn nhằm tạo thuận lợi cho công ty trong quá trình thành lập cơ chế quản lý chuyên môn. Ngoài ra, nó còn tập trung vào sự tự quản giữa các cửa hiệu với nhau và khích lệ các cửa hàng trưởng có thể chủ động đề ra những quyết sách của mình. Gia Nai xem các chương trình đào tạo nhân lực là một nhân tố cốt lõi của chiến dịch phát triển công ty cùng những kế hoạch triển khai các hoạt động kinh doanh trong trường học vào năm 2010 với sự tài trợ từ trường kinh tế Harvard và Đại học Hitotsubashi. Qua đó, ông có thể nối gót các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lỗi lạc như Konosuke, Matsushita và Kijiro Toyoda là những người ông ngưỡng mộ từ thời còn trẻ. Họ không những có công lớn trong việc thiết lập nền móng kinh tế đương đại của Nhật Bản mà còn đề ra nhiều cải cách tiến bộ cho lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Đến nay, Fast Retailing vẫn liên tục nâng cao doanh số bán hàng và lợi nhuận của mình, đồng thời có những động thái trước sự biến đổi của môi trường kinh doanh bằng cách không ngừng đưa ra nhiều mặt hàng mới lạ, tiếp thu tính linh động và quá trình tự cải tổ. Bên cạnh đó, Fast Retailing xây dựng một mô hình tổ chức, qua đó cho phép tạo ra với những thay đổi cần thiết với tốc độ nhanh chóng. Nhìn chung, Gia Nai chưa bao giờ từ bỏ việc cách tân cơ cấu quản lý. Khi ông dự định chuyển sang hình thức doanh nghiệp cổ phần vào năm 2005, ông đã tạo thuận lợi cho công ty tập trung vào việc phát triển ngành may mặc ở nước ngoài. Gia Nai đã mở rộng Unilo sang nước Anh vào năm 2001, nhưng sớm nhận ra rằng ông không đủ năng lực và kinh nghiệm để điều hành cửa hàng. Cuối cùng, công ty đã phải nhận lấy thảm bại. Nhưng đây là một bài học quý báu cho chiến dịch tiếp cận thị trường Trung Quốc với ý định thiết lập một vị thế vững chắc tại đây và chỉ xây dựng một cửa hiệu duy nhất. Gia Nai tỏ ra khá thận trọng trong kế hoạch này và nỗ lực mở rộng mạng lưới ra toàn thế giới của Unilo dường như đã đi đúng hướng. Khi Tadashi Gia Nai kế thừa việc làm ăn từ cha mình, ông đã lập tức đương đầu với những vấn đề hóc búa đầu tiên trong đời. Thế nào là một công ty xuất chúng? Nhân tố nào tạo nên hoạt động kinh doanh tốt? Gia Nai xem từng câu hỏi là một triết lý sống của mình. Một trong những vấn đề quan trọng nhất chính là đáp ứng nguyện vọng của khách hàng và lèo lái công ty của bạn ngày một đi lên. Những thành quả Gia Nai đạt được và đóng góp của ông minh chứng cho kế hoạch biến Fast Retailing thành công ty hàng đầu thế giới vẫn không hề ngừng lại. Nguyên tắc vàng hay tiêu chí hoạt động của Tadashi Gia Nai? Đừng bao giờ chùn bước khi thất bại, ngược lại hãy lấy nó làm nền tảng kiến thức để vươn lên. Đáp ứng nguyện vọng của khách hàng và lèo lái công ty của bạn ngày một đi lên. Mạnh dạn đề ra và thực thi ý tưởng của mình, đây mới chính là cốt lõi trong kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fast Retailing thành lập vào ngày 1 tháng 5 năm 1963. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Tadashi Gia Nai. Trụ sở chính 717-1 Sayama, thành phố Yamaguchi. Vốn 10.200 triệu yên, tính đến thời điểm cuối tháng 8 năm 2009. Doanh thu hợp nhất 685.043 triệu yên. Lợi nhuận thuần hợp nhất 108.639 triệu yên. Lợi nhuận ròng hợp nhất 49.797 triệu yên. Số nhân viên 8.054 người. Các bạn thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung chương 7 của quyển sách Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của các doanh nhân Nhật Bản.